Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, nở rộ pháo hoa. Son Gâu-bần, Kha-dích khóe miệng cong lên, người lúc này chạy đến Namek Tinh tới, là đi tìm cái chết sao? Tiểu bằng hữu, nơi đây rất nguy hiểm. Ta khuyên ngươi chính là dùng ngươi am hiểu nhất chạy trối chết kỹ năng chạy trốn a. Kha-dích nói xong lời cuối cùng giễu cợt nở nụ cười. Tuy là nửa giờ phía trước Son Gâu-bần một tay ngăn chặn Fide. Để Fide người như vậy đều rất sợ. Nhưng là mỗi thời mỗi khác. Ngay lúc đó Fide bởi vì sơ suất mới chỉ có tiến hành lần đầu tiên biến thân. Đính thiên chiến lực cũng liền 106 vạn, cho nên mới bị Son Gâu-bần ngăn chặn, mà sau đó, không nói Fide lại tiến hành rồi hai lần biến thân, là hắn Kha-dích, bởi vì đả thương gần chết phía sau lại bị đan đi chữa cho tốt. Chiến lực từ 48 một phần vạn nhảy tiêu thăng đến 240 vạn. Chỉ là 240 vạn tuy là cường đại. Nhưng là ở Fide cùng Son Goku trước mặt liền cái gì cũng không phải. Kha-dích đang chứa đầy bụng tử hỏa. Son Gâu-bần liền đi tới trước mặt hắn. Cái này gọi là Son Gâu-bần hỗn đản. Lần trước ở Fide tinh nhục nhã ta. Lúc đó sức chiến đấu của ta không bằng hắn. Còn có thể nén giận. Hiện tại ta đều 240 vạn. Không có khả năng còn không bằng hắn. Cái này chướng nhất định phải tìm trở về. Kha-dích trong lòng cười nhạt. Đem thân lóe lên. Che ở Son Gâu-bần con đường bên trên. Người cái này người nhát gan. Làm thế nào không chạy trốn. Kha-dích. Nói vậy người cũng biết cái này cái tinh cầu lập tức phải hủy diệt. Son Gâu-bần dừng lại đi tới thân hình. Cười híp mắt nói. Ta đã tướng tinh cầu bên trên hết thảy sống lại Namek tinh nhân cùng Piccolo. Son Gohan đều chuyển tới địa cầu. Lúc này đây liền là tới mang ngươi rời đi. Mang ta ly khai. Kha-dích lòng căng thẳng. Hắn đương nhiên biết tinh cầu muốn nổ lên. Chưa kịp này đau đầu. Lúc trước ly khai chính là muốn tìm vũ trụ phi thuyền. Nhưng là tìm kiếm vũ trụ phi thuyền không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thuyết phục nghe. Kha-dích cười lạnh một tiếng. Ai biết ngươi đùa giỡn âm mưu gì? Ta đương nhiên là đùa giỡn âm mưu. Thì nhìn ngươi Kha-dích có hay không cái kia lá gan theo ta đi. Son Gâu-bần cười híp mắt nói. Kha-dích trên mặt nóng lên. Siết chặt nắm tay. Hanh, ta Kha-dích biết sợ âm mưu của ngươi. Phải làm sao? Son Gâu-bần ngươi nói đi. Ta một chút nhíu mày liền không phải hảo hán. Rất đơn giản. Đưa tay đặt ở ta trên lưng là được. Son Gâu-bần nói rằng. Thật can đảm, Kha-dích nở nụ cười, lại dám để cho ta đưa tay đặt ở trên lưng ngươi. Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Son Gâu-bần cười cười, ta đối với mình luôn luôn đều là có tự tin. Đáng tiếc, ngươi sai rồi, bây giờ ta có thể không phải trước kia ta. Kha-dích cười nhạt, ngươi có tin hay không? Miễn là ta nhẹ khẽ dùng sức một chút. Là có thể trực tiếp đưa ngươi hóa thành cho tàn. Ngươi có thể thử xem. Son Gâu-bần thản nhiên nói. Kha-dích nhíu mày một cái. Nếu như lúc trước, hắn đương nhiên thi hội. Nhưng là hiện tại Son Gâu-bần là tới đón hắn rời đi. Lão tử hôm nay không tâm tình. Kha-dích lạnh lùng nói. Cái này không phải. Hơn nữa, Son Gâu-bần bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Ngươi nhưng là người Saiya vương tử, không phải đại oán đại thù các loại, chờ, tình huống đặc biệt, cũng sẽ không làm loại này không có thưởng thức đánh lén. Đùng đùng, Kha-dích vỗ tay, chỉ bằng ngươi những lời này, ta Kha-dích hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Được rồi, Son Gâu-bần, hy vọng ngươi nói là sự thật. Kha-dích bay đến Son Gâu-bần phía sau. Đưa tay hướng Son Gâu-bần trên lưng vừa để xuống, lập tức liền cảm thấy hoa mắt, xuất hiện tại một cái vô cùng mỹ lệ trong rừng rậm. Kha-dích nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó đại lượng Namek tinh nhân đang ủng độn lấy một cái rất béo tốt lão niên Namek tinh nhân. Bên cạnh Son Gohan, Piccolo cũng đều ở, đây chính là địa cầu. Kadik hừ nói, không sai, đến rồi địa cầu, ngươi chờ ở nơi này, ta xử lý xong sự tình trở lại an bài ngươi. Son Gohan nói rằng, Kadik lạnh rên một tiếng, bay đến một bên tàng cây phía dưới dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần. Đại trưởng lão, Son Gohan đi tới đại trưởng lão bên người. Ngươi có khỏe không? Son Gohan, ta đang chờ ngươi, nghe Gohan nói ngươi ra rất có tiền. Hiện tại chúng ta Namek tinh người đi tới địa cầu. Đại trưởng lão cật lực nói rằng, Son Gohan liền ngắt lời nói. Đại trưởng lão, ta biết, ta sẽ an bài trước bọn họ nơi ở. Sau đó lại thay bọn họ tìm kiếm mới Namek tinh. Đây hết thảy đều bao ở trên người ta. Ta đây an tâm. Đại trưởng lão nói xong nhắm lại con mắt, đầu rũ xuống, đại trưởng lão, cực kỳ Donner Mỹ khắc tinh bi thống kêu lên, Dandy, Son Gohan đem Dandy lôi ra đoàn người, Son Gohan, ngươi có chuyện gì muốn ta làm sao? Bởi vì Ami phụ thân còn ở vào trong lúc nguy hiểm, cho nên ta phải đi trước cứu hắn. Cho nên thay các ngươi an bài chỗ ở sự tình khả năng còn muốn kéo sau một chút. Bất quá sẽ không kéo bao lâu. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Ta biết rồi. Dandy gật đầu. Ami, Son Gohan lại xuất hiện tại Ami bên người. Ta dẫn ngươi đi cứu phụ thân ngươi a. Sự tình giúp xong. Ami mừng rỡ nói. Nàng ngay cả đứng lên kéo Son Gohan cánh tay. Hai người lập tức liền biến mất ở nơi đây. Ban ban điểm điểm ánh mặt trời chiếu trên mặt đất. Lóng lánh thải hồng một dạng mê người ngũ thải quang mang. Đây là một cái vô cùng quảng đại hơn nữa mỹ lệ đại quảng trường. Quảng trường chỗ cao lơ lửng một cái khắc hoa bảo tòa. Mặt trên ngồi một người. Vô luận dáng dấp vẫn là cái kia lạnh như băng khí tức tà ác đều cùng phi đe giống nhau y hệt. Nhưng càng thêm tà ác cùng cường đại, Kevlar một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn phía trước trên quảng trường đứng xếp hàng đám người. Thình thịch, chỉ thấy một vệt ánh sáng bắn ra. Hàng trước nhất một người thân thể nổ thành một cái đóa mỹ lệ pháo hoa. Không chi thức vụ, kế tiếp, nói chuyện là một cái vai cõng dài cức sừng đại hán. Đại hán nhìn về phía xếp ở vị trí thứ hai nữ tử. Đây là một cái rất có sắc đẹp trung niên phụ nhân. Ăn mặc một thân bạch y. Lúc này phụ nhân này sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thân thể khẽ run. Andy phu nhân, chồng ngươi, nữ nhi cùng với phụ mẫu tất cả đều bị chúng ta bắt được. Ta biết, ngươi nhất định sẽ không tin. Bất quá không quan hệ. Ngươi xem cái này sẽ tin. Cức sừng đại hán âm dương quái khí sau khi nói xong. Lại kêu lên, đừng nhiều thẻ, đem Andy phu nhân toàn gia bị bắt hình ảnh truyền phát ra a. Tuân mệnh, tuyệt vời giọng nói điện tử vang lên, chỉ thấy Andy phu nhân và cức sừng đại hán giữa kim loại mặt đất. Một khối trong đó kim loại gạch hướng trái phải hai bên rời. Bên trong bắn ra từng đạo quang mang, những ánh sáng này dần dần tạo thành một cái mặt bằng hình ảnh. Phụ thân Ellen, Gaen, Andy phu nhân kêu to lên. Trước người biểu hiện hình ảnh chính là Kevlar quân đội hành hạ người nhà nàng hình ảnh. Andy phu nhân, Kevlar đại vương rất vừa ý tài ba của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lúc đó tuyên thệ thuần phục Kevlar đại vương, người nhà của ngươi đều có thể được bảo vệ rất kỹ. Bằng không, cức sừng đại hán lạnh rên một tiếng. Hậu quả ngươi biết. Cho ngươi thời gian 3 giây suy nghĩ. Ta, Andy phu nhân nhắm lại con mắt không dám nhìn. Trước mặt hình ảnh, nhưng là người nhà bị ngược đánh thê tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ không ngừng chui vào trong tai. Nàng, 3, 2, cức sừng đại hán đọc cân nhắc. Ta, nguyện, ý, Andy phu nhân hét lớn. Vậy sao, cức sừng đại hán âm âm nở nụ cười. Trên ngón tay của hắn xuất hiện một cái quang cầu. Sau đó hắn ngón tay búng một cái, quang đoàn bắn tới Andy phu nhân trên người. Thình thịch, Andy phu nhân cũng nổ thành pháo hoa. Đáng tiếc, người nói nguyện ý lúc ta đã đếm xong 3 tiếng. Cho nên, thật đáng tiếc, Andy phu nhân, cước sừng đại hán dường như cực kỳ tiếc nuối nói. Sau đó hắn trên mặt tươi cười nhìn về phía xếp ở vị trí thứ 3 nhân. Cái này đứng xếp hàng cuối hàng đứng một cái rất tuấn tú nam tử tóc trắng. Lúc này đây thật là tải kiếp khó chạy thoát. Hon Fu trong mắt đều là bi thương. Trong đầu hắn hiện lên Ami thân ảnh. Ami, xin lỗi, là cha không tốt. Ngươi ở địa cầu thật tốt. Ta chớ nên đưa ngươi cũng cho kéo vào. Như không phải cha đưa ngươi kéo vào được. Ngươi hiện tại sợ rằng còn ở địa cầu mau mau nhạc nhạc sinh hoạt a. Hon Fu rất hối hận. Cũng cực kỳ tự trách, hiện tại xếp thành đội bị cái kia cước sừng đại hán từng cái thẩm vấn đều là bọn họ thanh kim cơ. Giáp chiến đội khoa học gia, mà hiện tại Kevlar muốn đúng là để bọn họ đầu hàng. Đồng thời hiệu chung với Kevlar, cho Kevlar chế tạo mạnh hơn cơ giáp, ở Hon Fu xem ra cái này căn bản là không có khả năng. Tuy là cừu gia của hắn là Fide. Nhưng là Kevlar cùng Fide không chỉ có là huynh đệ, chính là phẩm tính, hành vi cũng là cá mè một lứa. Giết Fide cùng giết Kevlar ở Hon Fu xem ra không có phân biệt. Nhưng là Kevlar lúc này đây làm được quá độc ác. Nơi đây hầu như tất cả mọi người người nhà, chỉ cần có đang tan rã tổ chức đều bị Kevlar cho một lưới bắt hết. Nếu như chỉ là bức bách chính bọn nó, khả năng không biết bao nhiêu người sẽ nguyện ý khuất phục. Nhưng là cầm người xuất ra, nhìn thấy người nhà chịu đến sống không bằng chết dằn vặt, liền không có mấy người có thể chịu được. Vì vậy tuy là có rất nhiều người dẫu có chết bất khuất, có thể đầu hàng, tuyên thệ hướng Kevlar thần phục cũng không còn ít hơn bao nhiêu. Tặc lão thiên, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi để cho ta làm như thế nào? Vì sao, tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Hon Fu vừa nghĩ tới Ami khả năng gặp dàn vặt liền trong lòng khấp huyết. Thình thịch, lại một đóa mỹ lệ yên hoa đua nở. Kế tiếp đến phiên ngươi. Cức sừng đại hán nhìn về phía một cái lưng có chút đà lão già. Đúng lúc này, đoàn người bầu trời xuất hiện 2 bóng người. Cức sừng đại hán liền nhìn sang. Ô... Kevlar lạnh như băng 2 mắt cũng nhìn sang, lập tức lộ ra một tia bộ dáng cảm hứng thú. Ngươi là ai? Cức sừng đại hán quát lên nói. Ta gọi Son Goban. Son Goban mỉm cười nói. Ánh mắt đảo qua ở Kevlar trên người ngừng dưới. Liền nhìn về phía Ami. Ami, ngươi nhìn một chút, ngươi là phụ thân ngươi. Ami mày nhăn lại, chẳng biết tại sao. Vừa tới nơi này, nàng liền cảm giác được hết hồn, nhất là phía trước chỗ ngồi đạo thân ảnh kia, âm xâm xâm khiến người ta không rõ cảm thấy rất tà ác cùng nguy hiểm. Ami không tự chủ được ôm chặt Son Goban, đem thân thể giúp vào Son Goban trong lòng, lúc này mới cảm giác ấm áp rất nhiều. Nàng đè xuống trong lòng cự đại sợ hãi hướng nhìn 4 phía. Là, vâng. Đúng, Harry thúc thúc, dép ra ra, Ami nhìn một cái lại một cái quen thuộc mặt mũi, nhưng trong lòng càng căng thẳng hơn. Thẳng đến nàng ánh mắt quét đến đoàn người phía sau nhất nam tử tóc trắng lúc mới, chỉ có, vui sướng muốn nổ tung lên. Phụ thân, Ami hét lớn, nàng cái này kêu gào một tiếng rốt cuộc đem xếp hàng đám người cho kinh động. Mỗi một người đều ngẩng đầu, thanh âm này hình như là Ami. Hon Fu cũng phản xạ có điều kiện tựa như ngẩng đầu. Sau đó liền thấy được cho đã mắt lệ quang vui mừng nhìn tới Ami. Hon Fu thân thể một cái cứng lại rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.